xa xa đang xem cuộc chiến. Người trong gia đình Đặng Thanh Sơn đều lo lắng cho Đặng Thanh Sơn. Còn bên phe Thiên Thần Cung giữa không trung, Bùi Tuyết Liên cùng với mấy người khác cũng đều lo lắng cho Bùi Tam. Họ đều biết rõ, mặc dù thân nhân mình là nhân vật tuyệt đỉnh trên Cửu Châu đại địa, nhưng hai người lại không hề chắc chắn có thể đánh bại đối thủ. Trận chiến này sẽ vô cùng nguy hiểm. Không biết tại sao Đặng Thanh Sơn. Bùi Tam đạp mặt nước, hướng mắt nhìn Đặng Thanh Sơn, cười khẽ nói: bây giờ mặc dù tâm tình của ta đã viên mãn, nhưng ta lại có một loại cảm giác đặc thù, kích động như lúc ta tham dự kỳ thi Ma Ni Tự tuyển đệ tử khi còn là chú bé ở kiếp trước, thập thẩm không yên. Trận này còn chưa bắt đầu, nhưng ta rất chờ mong, rất thập thẩm. Bùi Tam mỉm cười, tuy là nói như vậy, nhưng vẻ mặt hắn lại vẫn bình tĩnh không đổi. Ta cũng giống như vậy. Ngoại trừ Bùi Tam ngươi ra, trên Cửu Châu đại địa này không một người nào có thể làm cho ta cảm thấy thấp thỏm. Đặng Thanh Sơn nói đến đây, tinh thần cũng buông lỏng vô hạn. Khu vực chung quanh phương viên vài dặm đều nằm trong cảm ứng của Đặng Thanh Sơn, đến cả quỹ tích của gió cũng cảm ứng rõ ràng. Đột nhiên vù một tiếng, theo tiếng gió lớn thổi tới, những bông tuyết phiêu đãng rơi xuống. Những bông tuyết dần dần nhiều hơn, nhanh hơn, không ngừng rơi xuống. Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam giống như hai thần linh trong tuyết. Bùi Tam trong nhảy mắt đeo quyền sáo vào hai tay, mỉm cười: Đặng Thanh Sơn, hai quyền sáo này tới là đồ Phật, ta phải đi khắp trời Nam đất Bắc thu thập vô số vật liệu trân quý luyện chế thành, sau đó dùng thế giới lực luyện quá hơn trăm năm mới đạt cấp độ bây giờ. Bình khí được thế giới lực luyện hóa đều có linh tính, cho dù bị tổn hại, khi chủ nhân dùng thế giới lực luyện hóa cũng có thể sửa chữa. Đương nhiên, nếu chủ nhân chết, người khác tìm được lại không thể sửa chữa. Thanh trường thương ta tên là Luân Hồi, vốn là do chính tay cha ta và ngoại công ta luyện chế. Sau đã thương hơi bị tổn hại, ta nhờ bạn ta dâng mộng chiến thần Mục Đào hỗ trợ luyện chế lại. Sau đó trải qua thế giới lực ta luyện hóa, đạt tới trình độ này. Đặng Thanh Sơn từ từ nói, đồng thời nhẹ nhẹ vuốt ve Luân Hồi thương. Những tua đỏ trên Luân Hồi thương pha lẫn mùi máu tanh lạnh lùng. Cường giả hư cảnh Hạt Tự Kiếm Thánh, Thiết Ngũ của Thanh Hồ Đảo, Thân Công Phục của Xạ Nhật Thần Sơn đều chết trên cây thương này, có vết máu của cường giả hư cảnh. Nói như vậy xong, hai người không nói gì nữa. Cả bờ hồ Bạch Mã, ngàn vạn người đều dần yên tĩnh. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, hai người Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam đều đã cầm binh khí. Mặc dù chưa xuất thủ, nhưng những người đang xem cuộc chiến lại thấy cảm giác hồi hộp càng lúc càng tăng, thậm chí còn làm cho người ta không thể thở được. Giữa hồ, ngoài thân hai người cũng dần dần tản ra nhiều tia thế giới lực không khống chế được. Khi thế giới lực vừa mới tỏa ra, hai mắt Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam trong nhảy mắt trở nên sắc bén như một tia chớp. Một hư ảnh thần viên màu đen cao lớn xuất hiện sau lưng Bùi Tam, tựa như một con thần viên thật, đến cả mặt của thần viên cũng rõ ràng. Có thể thấy cả vài cái răng trong cái miệng rộng hoác lúc này con thần viên gầm gừ Đặng Thanh Sơn. Rồi Bùi Tam với cặp mắt đỏ như máu, giống như một con mãnh thú tuyệt thế, trong nhảy mắt xông tới. Khí thế cuồng mãnh làm cho hồ nước chung quanh trong nhảy mắt khuấy bốc lên vài chục trượng bọt sóng vô tận, hòa với bông tuyết trên trời. Sau khi Bùi Tam động thủ, Đặng Thanh Sơn mới đột nhiên bộc phát. Thành Luân Hồi thương trong tay Đặng Thanh Sơn phát ra thanh âm chói tai, trong nhảy mắt cả thiên địa đều giống như bị khoan phá, hồ nước vô tận chung quanh bị mãnh liệt chia thành mảnh nhỏ. Luân Hồi thương trong tay Đặng Thanh Sơn giống như một con cự long nổi trên mặt nước giữa hồ Bạch Mã, gầm gừ xông về phía Bùi Tam. Chương thứ 622, Cửu Đỉnh Luân Hồi phần thượng. Hai tay Bùi Tam khẽ uốn lượn thành đôi trảo công công áp lại gần nhau, giống như thiên địa đều bị hai tay hắn bọc lại. Mỗi Luân Hồi thương của Đặng Thanh Sơn lại sắc bén đến cực hạn, cho dù là thiên địa chặn lại cũng sẽ bị đâm vỡ.

rồi sau đó tích lũy mà thành nổ giá quyền. Quyền pháp của Bùi Tam chỉ do một mình y sáng chế, hả có thể so sánh được. Ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết đâu. Thân hình Bùi Tam chợt mờ đi, một lần nữa vọt tới. Còn Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, lưu lại những tàn ảnh liên tiếp trên mặt hồ, lại xông tới giao thủ với Bùi Tam. Chỉ thấy Đặng Thanh Sơn trong chốc lát đã tiến vào dưới hồ nước, trông như một con dao lông sống trong nước, sau đó thoát ra rất nhanh, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa đôi chân của Đặng Thanh Sơn trở nên mềm dẻo như không xương. Khi cẩn thận chiến đấu, đôi chân hắn xuất ra chiêu nào, chiêu nấy đều tinh diệu. Công kích là Bùi Tam căn bản không thể tưởng tượng được. Mặc dù nói thân thể Bùi Tam cũng có thể chịu được lực công kích mãnh liệt, nhưng hắn căn bản không thể ngờ được. Tỉ như lúc xoay người né tránh, cẳng chân của Đặng Thanh Sơn còn có thể móc lên một chút. Chỉ một cú móc như vậy lại giống như một cây đào sắc bén. Đặng Thanh Sơn không như Bùi Tam chỉ sử dụng quyền, đầu gối, những bộ vị công kích cận chiến tốt nhất, mà còn tinh diệu hơn nhiều. Cán cây luân hồi thương chốc chốc chấn vào những đốt xương của Bùi Tam. Hơn nữa lực đạo Đặng Thanh Sơn sử dụng cũng rất kỳ lạ, mỗi một lần đụng chạm đều làm cho khớp xương của Bùi Tam như muốn bị rời ra. Thần thể lại có thể tinh diệu như thế à? Khi cận chiến với Đặng Thanh Sơn, Bùi Tam hoàn toàn chấn động. Hắn trước giờ không nghiên cứu ra công kích thân thể huyền diệu như thế. Lúc một mũi thương của Đặng Thanh Sơn bắn tới, đốt kỹ, đôi mắt Bùi Tam lóe ra lệ mang. Hắn không dồn đủ lực phòng ngự mà sử dụng tay trái đỡ đòn, còn tay phải bỗng dưng chập xéo về phía Đặng Thanh Sơn. Muốn chết! Đặng Thanh Sơn nghiến răng, uy lực luân hồi thương tăng lên. Với uy lực thương pháp của Đặng Thanh Sơn, khi chiến đấu hắn đánh ra toàn lực một thương, Bùi Tam buộc phải dựa vào hai tay mới có thể ngăn chặn, một tay căn bản không ngăn được. Còn lần này sự liều mạng của Bùi Tam hiển nhiên chọc giận Đặng Thanh Sơn. Mũi luân hồi thương gạt bay ngón tay Bùi Tam, sau đó khẽ chấn động một cái, đâm thủng cánh tay trái Bùi Tam. Mũi thương từ bên kia cánh tay Bùi Tam thò ra, hữu trảo của Bùi Tam cũng chập vào trước người Đặng Thanh Sơn. Tay phải Đặng Thanh Sơn cầm thương, tay trái vung lên chặn lại. Bằng vào kỹ xảo cận thân, một tay của Đặng Thanh Sơn cũng chắc chắn ngăn được trảo này. Tay hai người trong nháy mắt lần lượt thay đổi. Đặng Thanh Sơn chỉ cảm giác tay trái tê rần, hữu trảo của Bùi Tam trảo mạnh về phía ngực bụng Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn lập tức vận kình, cơ bắp gân cốt trong cơ thể đều mềm đi, chỗ ngực bụng trũng xuống. Một trảo sắc bén của Bùi Tam vẫn xé rách nội giáp bao bọc cơ thể Đặng Thanh Sơn, tước đi một cục thịt to, máu chảy đầm đìa. Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam đều nhanh chóng tách ra. An tĩnh, ngàn vạn người chung quanh hồ Bạch Mã đều yên lặng, còn hai bên Thiên Thần Cung và Hình Ý Môn lại đều vô cùng khiếp sợ. Thanh Sơn, sư phụ, cha. Nhóm người Lý và Đặng Thú Dương Đông, cả Hồng Vũ, Hồng Lâm đều thấy vùng eo và bụng Đặng Thanh Sơn máu chảy đầm đìa, còn trên người Bùi Tam đối diện cả người rách nát tả tơi, không biết bao nhiêu chỗ bị thương, tay trái vặn vẹo rất quái dị, cánh tay này hiển nhiên đã bị phế rồi. Đặng Thanh Sơn hít sâu một hơi, khống chế cơ bắp, máu ở eo bụng không chảy nữa, nhưng vết thương to như vậy cũng hoàn toàn làm cho lực cận chiến của Đặng Thanh Sơn bị ảnh hưởng. Nhưng còn may Đặng Thanh Sơn đạt tới cấp bậc này, trong cận chiến dựa vào thế giới lực, cơ hồ có thể quên đi sức mạnh thần thể, do đó lực công kích cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Bùi Tam, ngươi lại học được đốt kỹ à? Đặng Thanh Sơn khiếp sợ nhìn Bùi Tam xa xa. Tuy trọng thương, ngược lại Bùi Tam còn cười to. Đặng Thanh Sơn, ta phải cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi. Ngươi cho ta biết cẩn thận chiến đấu, không chỉ đánh nhau như giả thú. Nói rồi Bùi Tam bất chấp tay trái không thể sử dụng, cười lớn là một lần nữa xông về phía Đặng Thanh Sơn. Bùi Tam, chịu thua đi. Đặng Thanh Sơn không chấp nhận việc mình thất bại khi đối diện với Bùi Tam chỉ còn dùng một tay. Hai tàn ảnh trên mặt hồ trong nháy mắt chợt biến mất, rồi sau đó lần lượt thay đổi giữa trung ương hồ. Công kích của Bùi Tam đầy máu tanh, hắn căn bản không quản tới thân thể đã trọng thương, thậm chí có đôi khi còn dùng thương tật đổi thương tật. Nhưng quái dị là mắt Bùi Tam lại càng lúc càng sáng, tinh thần cả người càng ngày càng hưng phấn. Đúng là như thế này.

hắn không dám gọi thẳng tên Đặng Thanh Sơn. Đặng ông chủ tới rồi, là Đặng Thanh Sơn. Trên đại điện trống trải của Thiên Thần Cung, không ít người nhỏ giọng thảo luận với nhau, có vẻ hơi mong chờ. Là Thanh Sơn huynh đệ tới rồi. Một thanh nằm sang sảng vang lên. Những vị khách tới đây, Bùi Tam chưa tự mình hiện thân, bây giờ lại xuất hiện cười cười, đi về phía cửa đại điện. Đặng Thanh Sơn một thân áo bào trắng, cùng Tiểu Lý cũng mặc váy dài lụa màu trắng, giống như thần tiên quyến lữ phiêu diêu đi tới. Bùi Tam từ xa đã chắp tay hô: Thanh Sơn huynh đệ. Bùi lão ca, Đặng Thanh Sơn cũng cười chắp tay. Trên Cửu Châu đại địa bây giờ chỉ có hai chiếc cường giả, tự nhiên có cảm giác thân thiết với cường giả. Hơn nữa đạt tới chiếc cường giả, Bùi Tam cũng nhờ vào Đặng Thanh Sơn dẫn dắt mới ngộ ra một bước cuối cùng. Còn Đặng Thanh Sơn cũng bị uy hiếp của cú đá của Bùi Tam mới lĩnh ngộ ra. Đặng ông chủ, Đặng ông chủ. Khi Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam sóng vai đi vào đại điện, trong đại điện những khách nhân khắp nơi đều vội đứng lên hành lễ. Đặng Thanh Sơn cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Ở trong đại điện có một vài thanh niên theo cha mẹ tới, thấy Đặng Thanh Sơn lập tức trở nên vô cùng kích động, muốn đi lên nói chuyện với Đặng Thanh Sơn nhưng lại không dám. Đặng ông chủ trẻ quá nhỉ. Ở góc đại điện, một thiếu nữ theo cha tới dự, mặt mũi kích động tới đỏ bừng lên. Khi 17 tuổi, Đặng môn chủ đã bước vào tiên thiên, tự nhiên trông có vẻ rất trẻ. Cha nàng đứng bên cạnh cười nói. Đặng Thanh Sơn tự nhiên ngồi ghế chủ tọa, chứng kiến cảnh Bùi Tuyết Liên và Lý Triệu lẫy trời đất. Lần này Bùi Tuyết Liên thành thân, Đặng Thanh Sơn và Lý đều tới dự. Dù sao Tiểu Lý là đồ đệ của Bùi Tuyết Liên, lần này nàng tới cũng làm dịu quan hệ giữa song phương. Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam đều đã thành bằng hữu, tự nhiên Bùi Tuyết Liên và Tiểu Lý cũng không còn gì ngăn cách. Công nhập động phòng. Một tiếng hô vang lên rất cao. Lý Triều liền nắm tay Bùi Tuyết Liên rời khỏi đại điện. Bất giác Bùi Tam phát ra từng tràng cười. Bùi lão ca, ta rất ít khi thấy ngươi mừng như vậy. Đặng Thanh Sơn cười nói. Tuyết Liên thành thân, ta cũng đã đỡ lo. Bùi Tam nhìn Đặng Thanh Sơn. Hai người nói chuyện trực tiếp ngăn cách không gian chung quanh, không cho người khác nghe thấy. Thanh Sơn, ta chuẩn bị ngày mai sẽ phá toái hư không, ly khai thiên địa Cửu Châu. Ngày mai? Đặng Thanh Sơn chấn động. Nhanh vậy sao? Nếu không phải vì con gái ta thành thân, e rằng sau khi đạt tới cảnh giới chí cường giả đã ly khai rất nhanh rồi. Bây giờ con gái đã thành thân, ta cũng không còn gì lo lắng. Thật sự ta rất muốn biết thiên địa ở ngoài Cửu Châu rốt cuộc là ở đâu. Những người như Đại Vũ, Doanh Chính, Lý Thái Bạch đã đi nơi nào rồi? Trong mắt Bùi Tam có vẻ chờ mong, trong lòng Đặng Thanh Sơn cũng nổi lên chút tò mò. Đúng, phá toái hư không sẽ đi đâu? Buổi tối cùng ngày, Đặng Thanh Sơn và Lý không về Hình Ý Môn mà ở lại Thiên Thần Cung. Dù sao ngày mai Bùi Tam sắp phá toái hư không ly khai thiên địa Cửu Châu rồi, tự nhiên Đặng Thanh Sơn muốn đưa tiễn. Thanh Sơn. Lý và Đặng Thanh Sơn đang nằm với nhau, Lý chợt hỏi. Bùi Tam phá toái hư không ly khai thiên địa Cửu Châu, Quỳnh chắc không ly khai đó chứ? Đừng nghĩ lung tung. Đặng Thanh Sơn nhẹ nhẹ ôm Tiểu Lý. Bước ta đi, ta cũng không muốn đi. Ngoài thiên địa Cửu Châu cũng không hề có được người vợ tốt như vậy, con cái ngoan như vậy. Lý cười. Đã là chí cường giả rồi, miệng còn bôi mỡ như vậy. Đặng Thanh Sơn cười cười không nói gì. Được rồi Thanh Sơn, Quỳnh nói xem. Tiểu Lý nhíu mày. Sau khi phá toái hư không, chí cường giả sẽ tới nơi nào? Quỳnh cũng không biết. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Quỳnh thấy khối đá do Lý Thái Bạch lưu lại, hắn cũng không biết. Đây là một con đường không ai biết. Nếu không tự mình đi thì căn bản là không biết đường này đi thông tới đâu. Nhưng một khi đi con đường này, có thể không có cách nào quay trở lại. Lý gật gật đầu. Trong lịch sử không có lấy một chí cường giả nào có thể trở về cả. Ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung. Đặng Thanh Sơn nhẹ giọng cười nói. Đêm tối đã qua, hừng đông. Trên bãi đất trống ngoài hậu viện Thiên Thần Cung, bọn người Đặng Thanh Sơn, kể cả Bùi Tuyết Liên, Lý Triều vừa mới thành thân đều đứng đây. Nhưng Bùi Tam, người muốn phá toái hư không, lại vắng mặt. Đó là cấm địa của cha, cấm bất luận kẻ nào đi vào. Bùi Tuyết Liên nhìn cửa hậu viện. Ta chỉ biết đó là một lăng mộ, nhưng lại không biết lăng mộ của ai.

ta cũng sẽ làm giống như Bùi Tam, ly khai Cửu Châu. E rằng đến lúc đó, ta cũng mang theo Tiểu Đỉnh đồng thời ly khai. Vẻ mặt Đằng Thanh Sơn lập tức đại biến. Thanh Sơn làm sao vậy? Lý bị vẻ mặt Đằng Thanh Sơn làm kinh sợ. Đằng Thanh Sơn vung tay lên, bên cạnh hắn dễ dàng hiện ra một hắc động tối đen. Đằng Thanh Sơn nhìn như đóng đinh vào hắc động thần bí, căn bản nhìn không ra bên trong rốt cuộc là cái gì, lẩm bẩm nói: ta luôn luôn không biết tại sao Cửu Châu Đỉnh lại xuất hiện ở thế giới đó, bây giờ ta biết rồi. Thanh Sơn, Thanh Sơn! Lý bị vẻ mặt Đằng Thanh Sơn dọa khiếp. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý mỉm cười: Tiểu Lý, e rằng ta đã biết sau khi Chí Cường Giả phá toái hư không, rốt cuộc phải đi nơi nào rồi. Có một số bạn sẽ tự hỏi tại sao Đằng Thanh Sơn lại biết sau khi phá toái hư không và đó là thế giới gì, nhưng chỉ cần chúng ta tinh ý một chút là sẽ phát hiện ra. Vậy chỉ cần nhìn vào tên của đệ thập nhị thiên Cửu Đỉnh Luân Hồi là đã biết được một nửa. Vậy nữa còn lại, khi đọc hết truyện thì sẽ nhận ra một điều thú vị: kiếp trước Đằng Thanh Sơn có một cái tiểu đỉnh, và kiếp này cũng vậy. Cửu Châu Đỉnh là thần vật, nếu không phải nó muốn chọn hoặc đã từng là chủ nhân của nó thì nó sẽ biến mất. Dù cho muốn thì nó cũng sẽ không chọn người không xứng đáng làm chủ nhân. Bùi Tam là một ví dụ cơ bản nhất, Đằng Thanh Sơn hiểu được nên biết sau khi phá toái hư không là gì. Như vậy là bộ truyện Cửu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị được Hiếu Vinh thực hiện. Đến đây là hết, tổng cộng có 623 chương. Hiếu Vinh thật sự rất cảm ơn tất cả quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu, đặc biệt là anh Lâm Trần, chị Nương Nguyễn đã theo dõi từng tập của mình. Dù cho mình đi làm rất khó có thời gian để đọc truyện được, nhưng mọi người vẫn theo dõi và luôn ủng hộ mình. Thật sự Hiếu Vinh rất chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Bộ truyện kế tiếp mà Vinh sẽ thực hiện, chắc mình sẽ thực hiện lại bộ truyện mà mình vẫn làm còn đang dang dở, đó là bộ Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Bộ truyện Ma Thổi Đèn đó, nó có một cái kỷ niệm rất là quan trọng với mình. Vì khi mình ở trong quân đội, tình cờ có một cái anh lính đi trước, ảnh cho mình mượn 8 quyển sách Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Và lúc đó thì Hiếu Vinh giống như là bị nhập ma trong quân đội vậy, mày mò nghiên cứu. Bộ truyện đó rất là hay, và mong muốn lúc đó luôn là sau này mình sẽ thực hiện lại bộ truyện này bằng giọng đọc của mình. Hy vọng sắp tới mọi người sẽ ủng hộ. Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng gồm 8 quyển sẽ được Hiếu Vinh thực hiện lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.